Thập phương võ thánh, chương 515 chúc mừng, 1. Góc truyện audio.com. Đêm khuya, Đằng Vương phủ chỗ sâu nhất, nguyên bản thuộc về phủ đệ chủ nhân chỗ ở gian phòng bên trong. Ngụy Hợp bưng lên nước lạnh, từng ngụm hướng trong bụng rót. Trên người tinh trận đã lấy ra mở ra, là ẩn nấp động tĩnh cỡ nhỏ tinh bàn. Bố trí như thế sẽ không dẫn phát hoài nghi. Bởi vì dạng này tinh bàn, rất nhiều người đều có. Ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung, Ngụy Hợp ngồi tại bên cửa sổ, đem trong tay ấm nước đặt ở trên tủ đầu giường, nhẹ nhẹ thở hắt ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút phía ngoài lưỡi hái tháng. Chính mình thân ở Đại Nguyệt, khắp nơi đề phòng, khắp nơi phòng bị khả năng để lộ bí mật. Cuộc sống như vậy, làm thật quá mệt mỏi. Bất quá còn tốt, nếu không phải mình đi đến một bước này, chỉ sợ bây giờ Viễn Hy bên kia sớm đã là lại không vãn hồi hy vọng. Ngụy Hợp từ một bên trên tủ đầu giường lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, bên trong đặt lấy hắn lấy sau cùng đến hết thảy bảo dược. Đáng tiếc, nếu là có thể đột phá bình cảnh về sau lại dùng, nhất định có thể càng nhanh nhảy vọt tích lũy kỳ. Nhưng bây giờ tình thế bắt buộc, cũng không lo được nhiều như vậy. Trong lòng của hắn tiếc hận, thập tam chân huyết dị bảo, một người cả đời chỉ có thể dùng một lần, về sau liền sẽ sinh ra kháng dược tính, triệt để vô hiệu. Cho nên, chuyện tốt như vậy, chỉ có một lần, mà lại, hắn lúc này kẹt tại chân huyết viên mãn trạng thái. Vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể dựa vào này chút bảo dược đột phá bình cảnh. Nếu là không có cách nào đột phá, vậy thì đồng nghĩa với uổng phí. Dù sao 3 tháng thời gian vừa đến, phá cảnh châu liền có thể cưỡng ép phá quan. Ngụy Hợp trong lòng chần chờ, nhưng không có đình trệ bao lâu. Hắn nắm lên trong đó một phần bảo dược Nguyệt Linh Chi, nhẹ nhàng im ắng cầm lấy gặm ăn dâng lên, lập tức diễn võ. Đến lúc đó, thực lực có chút sai lầm, chính là đại nguy cơ. Loại thời điểm này, cũng không có cách nào nắm đồ tốt lưu cho đến lúc đó. Có thể tăng lên nhiều ít liền tăng lên bao nhiêu. Lại thêm bảo dược bản thân bảo đảm chất lượng kỳ rất ngắn, lưu giữ lại cũng là lãng phí. Ngụy Hợp mặt không biểu tình, từng miếng, đem hết thảy cầm tới bảo dược, toàn bộ nhét vào trong miệng, nuốt vào bụng, dần dần, một cỗ nóng bỏng luồng nhiệt, bắt đầu ở bụng hắn bên trong điên cuồng phóng thích nhiệt lượng. Vô số dược lực khuấy động bành trướng, tựa như lắc lư liên tục khối cầu, cố gắng mượn nhờ cỗ này bành trướng chỉ, cưỡng ép đem Ngụy Hợp lúc này cảnh giới đột phá mở. Nhưng lúc này Ngụy Hợp cường độ thân thể vượt xa trước đó, tập hợp nhiều như vậy cỗ dược lực, thế mà cũng lộ ra cực kỳ gian nan phí sức. Ngụy Hợp yên lặng khoanh chân ngồi xuống, điều tức vận khí, phối hợp với dược lực nếm thử đột phá cửa ải. Chân huyết đến thần lực cảnh, ở giữa nhưng thật ra là chân huyết đối thân thể một lần triệt để chất biến, cải tạo, trên bản chất. Đây là thân thể con người, dần dần hướng phía càng thích ứng thế giới chân thật đảo ngược, tiến hành dị hóa thân thể chuyển biến một cái quá trình quảng cáo. Cho nên quá trình này là cần thời gian rất lâu, nhưng thập tam chân huyết dị bảo ẩn chứa tinh hoa vật chất, cưỡng ép đem những quá trình này áp xúc gia tốc, tựa như chất xúc tác, đại lượng tinh hoa dược lực phi tốc thúc đẩy Ngụy Hợp thân thể hướng phía thần lực hướng đi biến hóa. Không đủ, còn kém một chút. Không biết bao lâu, Ngụy Hợp đột nhiên mở mắt, trong hai mắt huyết hồng một mảnh, phảng phất có lượng lớn dòng máu tại ánh mắt mặt ngoài phi tốc chảy xuôi. Hắn động tác cực nhanh, cấp tốc đứng dậy, theo gian phòng treo trên tường túi thuốc bên trong lấy ra trước đó sư tôn Lý Dung tặng cho dược tán, còn có mấy ngày trước đây hoàng hậu lệnh trọng yến cho đan dược. Không chần chờ chút nào, Ngụy Hợp trực tiếp đem hai phần bảo dược cùng một chỗ nhét vào trong miệng, nguyên lành nuốt vào bụng. Mạnh mẽ dạ dày năng lực cấp tốc đem hai loại mới dược đặt vào hấp thu hệ thống. Rất nhanh, nguyên bản có chút không đủ lực bảo dược luồng nhiệt, tại mới bổ sung dưới, lại có hậu kình, chẳng qua là đằng sau hai loại bảo dược không thế nào đối chứng, nhằm vào cũng là phương diện khác tác dụng, cho nên tăng phúc điểm này hậu kình cũng không nhiều, nhưng nay đã ở vào chân huyết cực hạn, tại dược lực thôi thúc dưới, còn kém tới cửa một cước ngụy hợp, lúc này cũng không cần quá nhiều trợ lực. Phốc, trong chốc lát một tiếng vang nhỏ, ngụy hợp xếp bằng ở gian phòng mặt đất, toàn thân làn da thế mà bắt đầu thoát hơi. Hắn cường kiện trơn bóng cơ bắp, không ngừng bắn ra màu đỏ nhạt hơi nước. Hết thảy hơi nước chiếm cứ tại chung quanh thân thể hắn, dần dần đưa hắn hình thành một cái màu đỏ như máu viên cầu. Đồng thời Hắc Sơn Dương cùng Tu Di Kình Vương hai loại huyết mạch, vào lúc này cũng cùng một chỗ mở ra thức tỉnh thái. Ngụy hợp toàn thân khí huyết bắt đầu tiến vào siêu cao nhanh vận chuyển trạng thái. Chính là vì tăng tốc vượt qua này chân huyết đến thần lực chất biến. Hắn tinh thần trong hoảng hốt, mơ hồ cảm ứng được. Quanh thân tựa hồ có rất nhiều vô pháp phân biệt hạt nhỏ. Đang liên tục không ngừng đang tràn vào bên cạnh hắn huyết sắc hơi nước. Những vi hạt này kết hợp dược lực, đang nhanh chóng cải tạo thân thể của hắn. Đồng thời, tựa hồ liền trong cơ thể hắn rất lâu không có động tĩnh hoàn chân kinh, cũng tại những vi hạt này tác dụng dưới, được cải tạo. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Ngụy hợp bỗng nhiên liên tưởng đến đời trước một cái từ ngữ, thiên nhân hợp nhất. Nhưng trên thực tế, hắn nghĩ lại, mình lúc này cùng hắn nói là thiên nhân hợp nhất, không bằng nói là mượn bên ngoài thần bí hạt sửa gấp tu bổ tự thân. Là tu bổ. Ngụy hợp chợt tỉnh ngộ, hắn lúc này thân thể đang ở liên tục không ngừng hấp thu bên ngoài hạt, sau đó tăng thêm trong cơ thể nguyên bản không có một chút kết cấu cùng khí quan tổ chức. Này chồng quá trình, tựa hồ dùng tu bổ tăng thêm để hình dung thích hợp hơn. Đúng vào lúc này, nguyên bản ngụy hợp cực lực áp chế hoàn chân kinh, tại những vi hạt này tràn vào về sau, thế mà cũng phát sinh mảnh hơi biến hóa. Hoàn chân kinh tự nhiên ngưng tụ ra dẫn lực thần mơ hồ hư ảnh, tại ngụy hợp trong cơ thể, phảng phất nhân thần hợp nhất, nặng chồng lên nhau, từng tia lực hấp dẫn bắt đầu từ trên người ngụy hợp truyền ra đến, hướng phía bốn phía hấp thu càng nhiều càng dày đặc hạt tới gần. T. Ban đầu đúng quy đúng củ đột phá thần lực cảnh quá trình, lúc này ở hoàn chân kình dẫn lực thần ảnh hưởng dưới, ngụy hợp chung quanh thần bí hạt nhỏ, thế mà bắt đầu trên phạm vi lớn gia tốc tới gần. Nếu như nói trước đó là mỗi giây hấp thu 100 viên, như vậy lúc này liền là mỗi giây hấp thu 500 viên, thậm chí nhiều hơn. Không chỉ như vậy, dẫn lực thần lực kéo còn đem một chút ngoài định mức không cùng loại hạt tròn, cùng với một chút giống kinh mạch hình dáng lam nhạt huỳnh quang vật chất liên lụy tới. Này chút huỳnh quang kinh mạch, chỉ có siêu cảm giác giác quan mới có thể thấy. Lúc này cũng bắt đầu bị cưỡng ép kéo đứt, từng đoạn hút vào ngụy hợp làn da mặt ngoài. Những này là cái gì? Ngụy hợp cảm giác được một cỗ mát lạnh khí thể, không ngừng theo bên ngoài tràn vào trong cơ thể mình, trung hòa trong cơ thể nóng bỏng dược lực. Rất nhanh, hắn nguyên bản ngoan cố dị thường trong cơ thể một chút chưa cải tạo khu vực, tại nóng bỏng dược lực cùng khí lạnh lẽo thể kết hợp tác dụng dưới, cấp tốc phát sinh biến hóa, bắt đầu chất biến. Hai loại sức mạnh kết hợp, hắn trong cơ thể tới lúc gấp rút nhanh nhảy vọt lấy còn lại chân huyết võ giả cần hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể hoàn thành chất biến thăng hoa. Ken két. Không biết lúc nào, ngụy hợp bên cạnh hết thảy huyết sắc hơi nước bắt đầu co vào, ngưng tụ tại hắn bên ngoài thân, hình thành một tầng tựa như quần áo huyết sắc màng mỏng. Dược lực bắt đầu theo đại lượng tiêu hao chậm rãi biến mất, Có thể ngoại giới khí lạnh lẽo thể hạt tròn, lại không chút nào đình trệ ý tứ. Ngược lại càng ngày càng dày, càng ngày càng đậm, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Ngụy Hợp cảm giác mình nhiệt độ cơ thể bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Loại kia khí lạnh lẽo thể tại không có dược lực trung hòa về sau, dần dần bắt đầu triển lộ ra thuộc về tự thân dữ tợn cùng âm độc. Từng đợt tựa như sơn ca tiếng cười khẽ tại Ngụy Hợp bên tai vang lên, xen lẫn tình cờ một chút nữ tử rên rỉ triền miên câu tiếng người đường. Ngụy Hợp cảm giác mình thân thể phảng phất tại bị vô số tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, vô số mềm mại dán chặt lấy chính mình. Thân thể chỗ sâu, thuộc về nhân loại nguyên thủy nhất, đang bị dần dần câu lên. Hắn bản nguyên nguyên huyết, đang bị cỗ này mát lạnh hạt tròn câu lên, dẫn động, tiêu hao. Không đúng, đột nhiên, Ngụy Hợp một cái giật mình, bỗng nhiên phản ứng lại. Đây là triền miên phong. Hắn cấp tốc phân biệt xuất từ mình đang tại đối mặt phiền toái. Trên thế giới này, vô luận chân huyết vẫn là chân kình võ giả, bọn hắn công pháp tu hành, tăng lên cường hóa bản thân, vì cái gì, đều là đối kháng chân thực, để cho mình tại tàn khốc chân thực bên trong, chân chính sống sót. Khác biệt chính là, chân kình chân nhân nhóm, bởi vì chủ tu chân kình, kình lực mạnh mà tự thân yếu, cho nên rất dễ chịu bên ngoài ảnh hưởng, một khi định cảm thất bại, liền sẽ triệt để dị hóa. Mà chân huyết bên này chân cảnh cao thủ thì khác biệt. Bọn hắn siêu cảm giác giác quan là một cách tự nhiên toàn giác quan. Đến chân huyết cao đoạn, thân thể tự nhiên sẽ toàn diện giác quan tùy ý siêu cảm hóa. Lại thêm bọn hắn chủ tu thân thể, đối với ngoại giới chân giới hoàn cảnh, kháng tính cao hơn nhiều chân kình. Quảng cáo. Cho nên tại dị hóa nguy hiểm bên trên, muốn thấp rất nhiều. Dạng này mặc dù rất tốt, nhưng tương tự mang đến một vấn đề mới. Cái kia chính là thường trú nửa dị hóa. Cũng tức là, chân huyết những cao thủ, bình thường liền lại nhận tự thân huyết mạch ảnh hưởng, xuất hiện tính cách tính tình chờ phát sinh khá lớn biến dị. Này loại biến dị, rất nhiều đều là phóng to tính cách cá tính. Có phóng to địa phương tốt, cũng có phóng to chỗ xấu. Vô tận, có thể khắc chế người chung quy số ít. Cho nên, phóng to chỗ xấu người càng nhiều, Ngụy Hợp kỳ thật đã có chút phát hiện. Đại Nguyệt người, càng bạo liệt, không có một chút hàm xúc. Tính tình cũng càng nóng nảy. Đối, phương diện, càng trực tiếp cởi mở. Hắn lúc này đã cảm giác được không đúng. Dược lực đã gánh không được theo bên ngoài hấp dẫn tiến đến đại lượng thanh lãnh hạt tròn. Triền miên phong ăn mòn, đang ở dần dần tiêu hao hắn tự thân nguyên huyết căn bản. Quỷ phong từ đầu tới đuôi, đều cũng không phải là chỉ có một loại. Oanh tiếu phong, chẳng qua là thường thấy nhất một loại. Về sau, làm tiến vào cảnh giới cao hơn, cảm nhận được chân giới chỗ càng sâu lúc, liền sẽ cảm giác được triền miên phong, cùng còn lại cấp độ càng sâu quỷ phong. Trên thực tế, trước đó hắn bước vào toàn chân lúc, cũng có thể cảm thụ triền miên phong. Nhưng bởi vì lúc ấy hắn chân kình quá mức hùng hậu, không nhìn thẳng bên ngoài quỷ phong hết thảy ảnh hưởng. Nhưng lần này khác biệt, lần này là Ngụy Hợp chính mình chủ động hấp dẫn bên ngoài hạt, tiến vào thân thể. Gia tốc thân thể chất biến. Nguyên lai, cái này là chân huyết cùng chân kình khác nhau sao? Chân huyết từ vừa mới bắt đầu, chính là tại cùng bên ngoài chân giới kết hợp, thích ứng. Mà chân kình, thì là một mực tại cùng bên ngoài đối kháng. Ngụy Hợp trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn bắt đầu cưỡng ép khống chế trong cơ thể dẫn lực thần. Giải trừ lực kéo, rất nhanh, vô thanh vô tức. Dẫn lực thần tiêu tán, chân kình quay về bình tĩnh, nhưng trước đó hấp dẫn thần bí hạt, mang tới lưu động vòng xoáy, lúc này thế mà dừng lại không được, phảng phất quán tính, lại phảng phất là vỡ đê đập, đại lượng thần bí hạt, theo Ngụy Hợp thân thể mở ra lỗ hồng, điên cuồng tràn vào tới, Hắn hô hấp bắt đầu gấp rút. Trong cơ thể nhiệt độ bắt đầu ngã xuống. Nhịp tim điên cuồng cổ động. Gia tốc, huyết dịch tuần hoàn càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, cố gắng dùng to lớn hơn huyết khí. Chống cự bên ngoài thần bí hạt xâm nhập. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Đơn thuần dựa vào ngụy hợp chính mình nguyên huyết. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn gần một nửa. Ngũ chuyển long tức, không chần chờ. Ngụy hợp thân thể cấp tốc bành trướng biến lớn. Từng khối đen xám vằn ở trên người hắn nổi lên. Nguyên bản đã cực kỳ cường hãn khí huyết. Tại bí kỹ thôi động dưới. Cấp tốc tăng lên dữ dội 4 lần. Kinh khủng huyết khí nguyên huyết phảng phất dung nham đậm đặc. Trung hòa đi tràn vào ngụy hợp trong cơ thể chỗ có thần bí hạt. Thừa dịp lúc này, ngụy hợp hít sâu một hơi. Khống chế toàn thân huyết mạch. Đột nhiên chấn động. Mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.